Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã lâu không gặp, phong thái tự tin, nụ cười ngọt ngào, sức thanh xuân khiến người ta hoa mắt. Một thân trang phục hoa lệ, trang điểm khiến cô trở nên rực rỡ thanh lệ. Cô xuất hiện trước cửa đài truyền hình thì bị fan điện ảnh bao vây muốn ký tên. Anh ta lặng lẽ đi phía sau cô, cho đến khi cô một mình đi về phía bãi đỗ xe thì anh ta mới xuất hiện gọi cô. Tâm Ly. Tâm Ly kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông to lớn trước mặt. Anh Cương. Trước mắt cô là Nguyễn Cương, là người cùng cô lớn lên từ nhỏ, cũng chỉ có anh ta mới biết toàn bộ quá khứ của cô. Trong nháy mắt, trong đầu cô như hiện lên đoạn băng tua chậm từng đoạn ký ức. Hậu đài âm u, ngôn ngữ thấp kém, trên người khán giả tỏa ra mùi hôi thối, từng đoạn ký ức xuất hiện trong trí nhớ khiến cô chán ghét nhíu mày. Tâm Ly, anh tìm em thật lâu. Cô cau mày. Khác với vẻ kích động của hắn, cô lại có vẻ lạnh lùng mà xa cách. Tìm tôi có chuyện gì? Anh muốn biết em có khỏe không? Anh vẫn rất lo lắng cho em. Lạnh nhạt của cô làm nhiệt liệt của hắn tắt hẳn. Vậy anh cũng thấy rồi đấy, tôi rất khỏe. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt từ từ ảm đạm xuống, trên khuôn mặt xuất hiện nét tịch mịch. Em chê anh phải không? Cô không thèm che giấu tâm tình, chỉ là không nhịn được nói. Tôi rất vội, xin anh đừng quay trở lại quấy rầy tôi. Nếu anh thiếu tiền tôi có thể giúp anh một lần, nhưng duy nhất chỉ có lần này, không có lần sau. Anh ta cắn răng một cái. Cô thật làm cho tôi thất vọng. Cô hừ lạnh một tiếng, thanh âm ngạo mạn mà lạnh lẽo. Giờ tôi đã có cái ngày mà tôi muốn, anh đừng trở lại nữa, chúng ta đã là người của hai thế giới khác nhau rồi. Tâm Ly, cô nhăn mày, lùi về sau một bước. Nhìn anh ta một thân dơ bẩn, giống như tư vị sa đọa thấp kém, cũng theo hắn mà đến. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nó dứt lời, cô mở chiếc xe thể thao là tổng đưa, nghênh ngang rời đi. Nguyễn Cương tầm mắt vẫn dán chặt, nhìn theo chiếc xe, bóng dáng cao lớn đứng đó cứng ngắc như hóa thạch. Nếu có người hỏi cô, chuyện vui mừng nhất là chuyện gì, thì cô sẽ không cần nghĩ mà trả lời luôn, đó chính là được nhìn thấy Long Thiểu Thiên. Long! Cô kêu to một tiếng, ngay sau đó chạy về phía đó, dùng sức nhảy lên người hắn, dùng hai chân quắp lấy hông hắn, đôi tay không nhàn rỗi ôm chặt cổ hắn. Hắn nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt hân hoan vui vẻ của cô, đôi mắt bén nhọn lạnh lùng của hắn dần dịu đi. Hắn ôm hông cô, tránh cho cô té xuống từ trên người mình. Những năm gần đây, hắn cũng đã thành thói quen, cô đeo tại trên người hắn rồi. Em rất nhớ anh, còn anh thì sao? Có nghĩ đến em không? Lần gặp gần nhất cũng đã cách đây gần 3 tháng, cô chờ đến sắp phát điên rồi. Nhìn đến anh có một tia không tự nhiên, cô cười khúc khích, dùng sức hôn môi anh một cái. Được, em hiểu mà, em biết là anh cũng nhớ em. Anh cảnh cáo vỗ mông cô một cái, nhưng cô vẫn cười hì hì nhìn anh. Đã lớn như thế mà vẫn như một đứa bé, anh cưng chiều nói. Còn anh, sao còn trẻ như thế mà đã giống ông già thế? Anh bó tay với cô mà. Ôm thân thể ấm áp trong ngực, trong lòng anh có một âm thanh đang nới nhỏ. Thừa nhận đi, thừa nhận là mày ngồi máy bay mười mấy tiếng, cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy, chỉ vì muốn xác nhận cô ấy sẽ không lại ngồi một mình, cô đơn trên ban công. Thừa nhận mày luôn nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô ấy, nhớ đến toàn thân khó chịu. Lần này anh sẽ ở lại bao lâu? Cô có một chút buồn bã, còn chưa hưởng thụ hết vui mừng khi được gặp lại, đã phải đối diện với cảnh chia ly khổ sở. Lần này không có việc gì gấp, tôi sẽ ở lại vài ngày. Thật? Cô nín thở, thanh âm có chút run rẩy. Tôi nói dối em bao giờ chưa? Cô thở ra một hơi thật dài, chui vào bên cổ anh, lại cọ cọ trên người anh. Long, anh thật tốt mà. Anh có thể ở cùng em mấy ngày rồi. Cô điên cuồng hôn lên khuôn mặt anh một trận mãnh liệt, rồi cao hứng bừng bừng, hoa tay múa chân trong lòng anh. Mà tâm tình anh vì cô cũng tốt hơn rất nhiều. Cô ở trong lòng anh ấm áp, hương thơm tự nhiên trên người cô, nhanh chóng kích thích dục vọng của anh. Nhìn đôi mắt anh càng ngày càng đen, càng ngày càng sâu, cô chỉ im lặng, mỉm cười nhìn anh. Đến đây đi, cô dang rộng cánh tay. Em là của anh, mặc anh hưởng dụng nha. Anh buồn cười một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn của cô tiến lên đón, mềm mại dán sát vào miệng anh. Kích tình lập tức bốc cháy lên, vội vàng cởi bỏ y phục đối phương, vội vàng lấp đầy cô đơn trống vắng trong mấy tháng này. Cho đến hồi lâu sau khi ân ái qua đi, đôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.